Thần khống thiên hạ, chương 2206. Chu Tước và Thiên Nữ hiện. 1. Góc truyện audio.com. Bất quá mục tiêu của bọn hắn đều phi thường chuẩn xác, đó chính là những người của Vạn Thú Minh, những thánh thú kia không có người thúc giục, đến lúc đó cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Chỉ là cách nghĩ của bọn hắn mặc dù tốt, nhưng muốn phá tan phòng ngự của nhiều thánh thú như vậy không thể nghi ngờ là việc khó như lên trời, huống chi những thánh thú kia phát động công kích càng phô thiên cái địa, đủ để diệt thần giết ma. Từng tiếng thánh thú gào rú truyền khắp tứ phương, từng tiếng kinh bạo truyền khắp nơi, thuộc tính lực lượng ngũ quang thập sắc càng không ngừng vẩy ra, rất nhiều núi cao bên dưới đều bị lực lượng đánh cho thùng khắp nơi. Nơi này là địa bàn của Vạn Thú Minh, bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối, nhưng khai chiến chỗ này không thể nghi ngờ cũng sẽ phá hủy hoàn cảnh sinh tồn của mình. Người Viêm tộc thực lực cường đại, một người có thể đối phó một nhóm thánh thú, nhưng thánh thú của Vạn Thú Minh lại nhiều đến đáng sợ, quả thực là che già măng mọc giết hoài không hết. Cái này đã chú định hai đại siêu cấp thế lực sau khi đánh xong một trận này nhất định sẽ tổn thất không nhỏ. Mà lúc này, Lăng Tiếu mang theo Mạc Nghĩ đã lặng yên đến phụ cận chiến trường. Trông thấy chiến đấu kịch liệt như thế, Lăng Tiếu biết rõ cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn tưởng tượng rồi, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến mới quyết định tiếp theo nên làm gì. Bất quá, hắn cảm thấy lưu lại cũng không có ý nghĩa quá lớn nữa, trải qua trận chiến này, hắn hỏi Thiên Nữ Thủy Nguyên Thạch còn có thể sao? Ngay lúc hắn muốn rời đi, lại thấy một vòng thần mang kinh diễm từ một hướng vọt tới. Viêm tộc dám đến Vạn Thú Minh động thủ, nhất định là có chỗ dựa vào. Bọn hắn ngoại trừ ba gã chí tôn ra, trong 10 tên bán thủy thần đã có 2 người chiến lực tuyệt đối là tồn tại vô hạn tiếp cận chí tôn, mà bọn hắn lại cầm trong tay đê giai cổ thần khí chính thức khiến bọn hắn ở trên binh khí chiếm ưu thế rất lớn, đại sát tứ phương. Hai người này theo thứ tự là Viêm Tòng Quân cùng với Viêm Vô Trần, tọa kỵ đều là đỉnh cấp địa liệt viêm hồ, một người cầm trong tay hỏa liệt thần thương, tên còn lại thì cầm trong tay hỏa vẫn thần chùy, đều là thần khí khủng bố cả. Chỉ thấy lực lượng bọn hắn tiện tay đánh ra cũng không thua gì chí tôn bình thường, đám thánh thú bị bọn hắn đổ sát chết nhiều vô số kể. Hai người bọn họ hung mãnh dị thường, không có nghĩa là thánh thú đại quân của Vạn Thú Minh ăn chay. Bên phía Vạn Thú Minh cũng có vài đầu thập giai đỉnh phong thánh thú, chúng có được biến dị thần năng, đều có thể đánh ra công kích khiến người khó lòng phòng bị, giết chết không ít viêm vệ. Có thể nói, một trận chiến này viêm tộc tiêu hao chính là thần vương, mà bên phía Vạn Thú Minh chỉ tiêu hao thánh thú thôi. Theo tình hình xem ra, Vạn Thú Minh đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng viêm tộc lại không cam lòng thối lui như vậy, Viêm Tòng Quân xuyên thẳng qua đám thánh thú, hướng phía thuần thú sư ở sau mà đi. Ở trước những cao cấp thánh thú sư kia, đều sẽ có thập giai đỉnh phong thánh thú ngăn cản, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được quyết tâm chém giết địch nhân của Viêm Tòng Quân, có 2 gã thuần thú sư bị hắn đâm dưới thương rồi. Dù sao thuần thú sư có năng lực triệu hoán phục tùng linh thú, nhưng ở phương diện tu luyện chiến đấu lại kém cùng giai không ít. Thật to gan, rõ ràng dám giết cao. Góc truyện audio.com, cấp trưởng lão của Minh ta, ngươi sẽ chết không yên lành. Thần khôn báo chấn thủ phía sau sợ hãi giống một tiếng, lại một lần nữa thổi kèn. Trong những thánh thú đại quân kia lập tức phân ra không ít thánh thú cường đại liều chết xông tới Viêm Tòng Quân. Mặt khác có một đám hoàng độc phong từ một phương hướng vọt ra, những hoàng độc phong này khoảng chừng hơn vạn con, mỗi một con ít nhất đều ngoài bát giai, ường hãn nhất cũng đạt tới thập giai. Chúng cùng lúc đâm ra độc châm mang theo khí tức vô cùng sắc bén đánh thẳng tới người viêm tộc. A-hát, thần vương viêm tộc không phải mỗi người đều phòng ngự một tia không lọt, trong đó có 20-30 mấy tên thần vương bị những hoàng độc phong này đâm cho thành gai nhím mà chết đi. Lăng Tiếu ở phương xa nhân liền cơ hội thu thập lấy tất cả những thần hồn kia. Trong hỗn chiến chẳng ai để ý đến hắn, huống hồ ở bên cạnh hắn còn có Mạc Nghĩ, những thánh thú kia sẽ không công kích bọn hắn. Đúng vào lúc này, chân trời thoáng hiện thần quang kinh diễm, một vòng hỏa hồng chi sắc huyền hiện lên, một đạo thanh âm to rõ vang lên. Ô ô, thanh âm này thanh thúy, mang theo ý sông lâm cửu tiêu, thế lửa hừng hực từ xa lan tràn đến, giống như một dáng đỏ đột hiện, một đạo thú ảnh lập lòe, cực kỳ tươi đẹp rực rỡ giống như phượng vũ cửu thiên vậy. Theo tiếng kêu kia vang lên, đại bộ phận người và linh thú đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy 2 đầu thần điểu dương cánh mà đến, một lớn một nhỏ, giống nhau như đúc, nhìn điểu thủ cũng không khác gì loài chim bình thường, nhưng màu đầu hỏa hồng dựng thẳng trên đỉnh đầu chúng lại tản ra hương vị cao quý, lông vũ bao trùm trên cổ dài như tạo thành từng mảnh lân giáp vô cùng kỳ lạ, 2 cánh triển khai ra dài đến vạn mét, vũ linh kích động lấy một vòng ánh lửa, khí thế thập phần đáng sợ, cái đuôi dài cực kỳ diễm lệ, nhìn qua cực kỳ thích mắt, ánh mắt nó sắc bén, miệng bén nhọn, thương chảo sắc bén, không chỗ nào không lộ ra phong thái của một đời thần thú. Chu Tước thần thú, thú trung hoàng giả trí cao vô thượng cùng chân long, ma hổ, huyền vũ nổi danh. Kỳ lân, hỗn độn, kim ô thao thiết, côn bằng bài danh đều dưới nó cả. Nghe đồn có không ít thần thú đã bị diệt sạch nhưng Chu Tước thần thú lại bị thế nhân biết đến, nó một mực còn sống, cũng không thần bí như các thần thú khác. Chỉ là chỗ nó sinh hoạt lại là một trong các cấm địa nhân loại, không dễ dàng đến gần, càng đừng nói đến bắt nó đi. Hôm nay, Chu Tước thần thú thoáng cái xuất hiện hai đầu thực khiến thế nhân kinh ngạc. Người của Thiên Tước địa vực đã sớm biết thiên nữ Vạn Thú Minh có được Chu Tước thần thú, nhưng lại không biết nàng có đến hai đầu Chu Tước thần thú, cái này khiến mọi người Viêm tộc đều khiếp sợ không thôi. Nếu như Chu Tước thần thú còn không có thành tựu thì không nói làm gì, nhưng hai đầu Chu Tước thần thú này bộ dáng đã là đại thành, nhất đầu có thể tích lớn hơn kia, nó thình lình đã là thập giai siêu giai, đã trở thành chí tôn thần thú thập nhất giai rồi. Thập nhất giai trung giai đỉnh phong, dùng thực lực của nó hoàn toàn có thể khiêu chiến nhân loại cao giai chí tôn rồi. Mà đầu nhỏ một chút kia lại là thập giai trung giai, chiến lực cũng không thua gì trung giai thần vương đỉnh phong hoặc là cao giai thần vương của nhân loại. Ở trên lưng đầu Chu Tước thần thú kia có một nữ tử tóc dài, nàng đầu đội phượng vũ, mặc thần y do phượng vũ đặc chế. Góc truyện audio.com, khoanh tay mà đứng, đón gió phấp phới, tóc dài bồng bềnh, lộ ra vô cùng phiêu dật. Cách chương.